Bốn người chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái. Tiểu Trường Khanh bất đắc dĩ. Trừ việc thỉnh thoảng đi gây phiền toái cho người ra, thì bình thường chúng ta chỉ làm chuyện tốt, không làm chuyện xấu. Trừ người Nhật Bản đó ra. Đang thái sư đến tham gia náo nhiệt đột nhiên hỏi. Mỗi người các ngươi còn biết người Nhật Bản nào khác không? Mọi người nhìn nhau một cái, cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Chỉ có duy nhất Bạch Ngọc Đương nhìn mọi người một chút. Triển Chiêu hiếp mắt nhìn hắn. Ngay cả ở đồng doanh Nhật Bản mà ngươi cũng có hoa đào sao? Bạch Ngọc Đương nhìn trời. Cái gì mà hoa đào với chẳng hạnh đào? Đương nhiên là không phải rồi. Nhưng mà ta quả thật có biết một người Nhật Bản. Hắn là một thương nhân, thường buôn bán với đại ca ta. Ta cảm thấy có thể hỏi hắn một chút. Tất cả mọi người sửng sốt. Hỏi hắn? Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái. Người Nhật ở Trung Nguyên không nhiều lắm. Người kia còn có một con mắt xẻ rõ ràng như vậy. Có thể sẽ có người biết hắn. Biết đâu lại hỏi được thân phận thật sự của hắn. Vừa nói, Bạch Ngọc Đương vừa bảo Nhạc Nghi cầm giấy bút tới. Ta viết cho Tứ Ca một phong thư, bảo hắn hỏi giúp một câu. Tất cả mọi người gật đầu. Tường Tứ Ca làm việc à? Này yên tâm rồi.